mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2359, em thích sinh con cho anh hai, góc truyện audio.com, xanh, gặp gỡ em thật tốt, An Tiêu Dao khẽ nói, khuôn mặt ôn nhuận tươi cười kề sát khuôn mặt hồng hồng của Hạ Thanh, thỏa mãn lại hạnh phúc, cưới em, là việc kiêu ngạo nhất ở kiếp này của anh. Đó là đương nhiên, Hạ Thanh kiêu ngạo mà nhận, ngạo mạn như một nữ vương, cô không biết lúc nam nhân biểu lộ, nữ nhân nên có dạng phản ứng gì, cô liền cảm thấy, đây là cô đáng giá. Cô đáng giá có nam nhân hoàn mỹ như thế, tốt đẹp như thế. Như thế chính mình hoàn mỹ, cũng là An Tiêu Dao đáng giá có. Cô xưa nay kiêu ngạo tự tin, An Tiêu Dao đã từng nói qua, mỗi người trong nhân tính tiềm thức đều có một chút tự ti, duy chỉ có Hạ Thanh cô là một ngoại lệ. Cô không có tự ti. Cho nên cô sống được tiêu sái, sống được bằng phẳng, sống được mình. Cô cũng không hâm mộ cái gì, cũng không bắt buộc cái gì, ở trong mắt của anh thực sự là một người tồn tại đặc biệt. Giống như bọn họ kỳ thực từ nhỏ liền hâm mộ, hai tử khác có thể có một gia đình hoàn thiện, hai tử khác có thể mặc đồng phục đẹp ở trong phòng học tiếp thu giáo dục, bọn họ lại mặc tác huấn phục ngày qua ngày năm lại một năm ở đảo nhỏ gian khổ huấn luyện. Bọn họ khát vọng cuộc sống người khác, hâm mộ cuộc sống người khác. Thuở nhỏ cũng có một chút tâm lý tự ti. Loại ý nghĩ này không được thẳng đến thành niên, thẳng đến bọn họ có tiền tài quyền lợi, kỳ thực cũng không có hoàn chỉnh, đến nay, anh vẫn như cũ khát vọng, một gia đình thuộc về mình. Cho nên, anh đặc biệt thương yêu Lý Mộ Thành, tiểu Alan. Cho nên, anh đặc biệt khát vọng có một đứa nhỏ. Này một ít Hạ Thanh toàn bộ đều cho anh. Thời gian mới quen, anh liền cảm thấy cô bé này quá mức chói mắt, địa phương có cô tồn tại chính là tia sáng toàn thế giới, ngay từ đầu anh rất ghét Hạ Thanh, thật ra là ghét loại tia sáng này, bởi vì anh không có. Loại ghét cay ghét đắng này là dần xuống đáy lòng, do hâm mộ cùng khát vọng vặn vẹo mà đến, cô bé này hấp dẫn anh, lại để cho anh ghét, vì sao có người có thể chói mắt như vậy, tiêu sái, có thể chân chính làm được, không có hâm mộ cũng không có khát vọng, chỉ có mình. Dần dần ở chung, loại ghét này, lặng yên sản sinh biến hóa, lại biến thành khát vọng đi tìm hiểu cô, khát vọng đi thân thiết cô, khát vọng đi chiếm hữu cô, anh đều không dám tin, nếu là Hạ Thanh không yêu anh, người của bọn họ có cái dạng biến hóa nghiêng trời lệch đất gì. May mắn, này tất cả giả thiết cũng không có. Anh yêu Hạ Thanh cũng yêu anh. Cô nói, cô thích vì anh sinh con, đây đích tình là câu nói anh nghe qua đẹp nhất. Anh yêu cho tới bây giờ đều hóa thành quan tâm, cũng không lãng mạn, với cô luôn luôn khiếm khuyết một ít tình nhân lãng mạn nên có, Hạ Thanh lại có thể trong lúc lơ đãng nói ra lời làm anh động tâm. Một câu nói có thể làm cho anh một đời hồi vị, vĩnh viễn không quên. An Tiêu Dao ôm cô ngồi ở trên sofa nhìn video dạy học phụ nữ có thai, Hạ Thanh phi thường không có quen, bị người ôm như thế, kỳ thực An Tiêu Dao cũng suy nghĩ nhiều, anh nếu thật mỗi ngày dỗ ngon dỗ ngọt, Hạ Thanh liền khẳng định chịu không nổi muốn kháng nghị. Anh hôm nay trở nên thích dính a. Hạ Thanh quay đầu nói, cô dò xét trán của anh, phát sốt. An Tiêu Dao chụp rơi tay cô câm miệng, nhìn video. Nhìn, phu thê bọn họ ở chung, chính là quái dị như thế. Hạ Thanh hướng anh làm một mặt quỷ, nghĩ lại vừa nghĩ, này ôm ấp cũng thật thoải mái, cô liền yên tâm thoải mái tựa ở trong ngực anh nhìn video An Tiêu. Góc truyện audio.com, Dao tay vẫn đặt ở trên bụng cô ôn nhu ma sát. Cách chương.